Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, giai nhân có chuyện nhờ. Văn cầu ngươi Tô Dương, Tào Hương Hoa không chịu lên, Tô Dương ôm lấy Tào Hương Hoa eo, đem nàng cưỡng ép ôm. Hương Hoa a Hương Hoa, ngươi tổng là ưa thích cho ta ra nan đề. Tô Dương đột nhiên cảm thấy thật là phiền nóng này, chính mình vẫn là không nhẫn tâm, thực sự kiện này cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Tào Đình Thịnh chết thì chết, dù sao hắn không có chút nào sẽ thương tâm, thế nhưng là Tào Hương Hoa như thế cầu khẩn chính mình, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Ta biết ngươi có biện pháp. Tào Hương Hoa ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương. Thê vừa nói, Tô Dương, van cầu ngươi xuất thủ cứu Gia Gia. Về sau Hương Hoa nhất định đi theo ngươi trái phải cho ngươi ăn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Dương, ta dùng chính ta cả đời đổi lấy Gia Gia tánh mạng được không? Van cầu ngươi, thất trọng thiên, Tô Dương ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, thán tốt mấy hơi thở. Hắn xác thực có biện pháp cứu Tào Đình Thịnh, chỉ khi nào làm như vậy, vậy hắn đến thất trọng thiên hy vọng liền sẽ đi xa. Muốn xông ra bình cảnh liền không biết muốn đến tới khi nào. Dạng này đại rời hắn khó có thể chịu đựng. Thất trọng thiên, đây là mỗi võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Hương Hoa, nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói lời nói. Về sau, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện làm ta tiểu nữ nhân. Tô Dương đến cùng vẫn là quyết định cứu ngươi, hắn đem tất cả người không có phận sự toàn bộ đuổi đi ra, chỉ lưu chính mình cùng Tào Đình Thịnh đợi tại trong thạch thất. Tô Dương gỡ xuống trên cổ mình mang theo 9 viên châu. Đây là hắn xông phá bình cảnh hy vọng, bây giờ lại muốn xuất ra tới cứu người. Tô Dương trước kia không thể luyện chế thiên linh đan, nhưng không đại biểu hiện tại không thể. Tu vi đột phá đến lục trọng thiên đỉnh phong về sau, hắn đã có thể sử dụng thiên linh thạch ngưng tụ ra thiên linh đan. Chân khí chấn động, bao trùm 9 khỏa thiên linh thạch cộng lông toàn bộ vỡ nát. 9 khỏa kim sắc viên cầu lộ ra chân thực diện mạo. Yên tĩnh địa lơ lửng tại Tô Dương trước mặt. Huyết sắc thần văn tuôn ra, cấp tốc bao lấy 9 khỏa linh thạch. Cái gì? Các người thật sự là hồ đồ a! Làm sao có thể đem lão gia chủ tánh mạng giao phó cho một cái không có danh tiếng gì nhóc con đâu? Ta không đồng ý, nhị thúc, Tô Dương nói hắn có biện pháp cứu sống gia gia chúng ta thì phải tin tưởng hắn. Huống hồ chúng ta bây giờ đã không có nó biện pháp. Chỉ có thể để Tô Dương thử một lần. Nếu là thất bại làm sao bây giờ? Ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Lão gia chủ tánh mạng liên quan đến ta Tào gia trong võ lâm địa vị. Loại chuyện này tuyệt đối không thể sai sót. Ta cảm thấy chúng ta cần phải tìm phương pháp khác mới là. Được, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm chính là. Tốt, Tào Hoa Anh, đây là tự ngươi nói. Nếu là lão gia chủ ra chuyện, người tộc trưởng này cũng không cần lại làm. Tô Dương ở thạch thất bên trong vội vàng cứu người. Nhà đá bên ngoài lại là la hét ầm ĩ một mảnh. Tào Hoa Anh, Tào Hương Hoa bọn người tiếp nhận áp lực rất lớn. Chỗ ở thạch thất bên trong Tô Dương đồng dạng cũng là Alexandro. Dù sao hắn là lần đầu tiên luyện chế thiên linh đan. 9 khỏa thiên linh thạch bị thần văn bao khỏa, điên cuồng địa rút ra lấy bên trong linh lực vô hạn áp xúc, bắt đầu hướng về linh đan chuyển biến. Đối với cầm giữ có thần văn Tô Dương tới nói, luyện chế thiên linh đan cùng luyện chế linh đan quá trình không có gì khác biệt. Chỉ bất quá luyện chế thiên linh đan cần hao phí càng đại lực hơn khí. Dù sao muốn đem cường đại như vậy linh lực hội tụ đến cùng một chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nếu như không phải là bởi vì có thần văn giúp đỡ, Tô Dương còn thật không dám đi nếm thử. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không có 100% nắm chắc, hắn chỉ là biết mình có thể làm đến mà thôi. Đến mức xác suất thành công có bao nhiêu, dù sao hắn trong lòng mình là không chắc. Mặc kệ như thế nào, toàn lực ứng phó chính là lớn nhất. Thật lãng phí 9 khỏa thiên linh thạch, lãng phí 9 khỏa thiên linh thạch. Lời nói này ra ngoài tuyệt đối phải bị hành hung. Tô Dương cũng không biết mình cái gì thời điểm biến đến hào phóng như vậy. Có lẽ là cảm thấy thiên linh thạch đến quá mức nhẹ nhõm a, cho nên không cảm thấy đến cỡ nào chân quý. 9 khỏa thiên linh thạch linh lực bị Tô Dương toàn bộ quất lấy ra hội tụ đến cùng một chỗ. Tô Dương lấy chân khí bao khỏa không ngừng áp xúc. Đầu tiên là tụ khí thành dịch, sau đó lại ngưng kết thành cố hình thể hình dáng. Luyện chế linh đan quá trình trên thực tế cũng là đem linh lực chiết xuất quá trình. Làm linh lực nội bộ ẩn chứa tạp chất bị toàn bộ bỏ đi về sau, linh lực thì sẽ biến vô cùng ôn hòa, thường nhân đều có thể trực tiếp nuốt. 9 khỏa thiên linh thạch ẩn chứa linh lực vô cùng to lớn. Tại thần văn phụ trợ phía dưới, tất cả linh lực dần dần ngưng kết thành hai cái kim sắc đan hoàn. Một văn, hai văn, tam văn, thất văn. Đáng tiếc, Tô Dương không đủ kinh nghiệm, cuối cùng chỉ luyện chế ra hai cái thất văn thiên linh đan. Mới vừa tiến vào thiên linh đan thủy chuẩn, mặc kệ như thế nào, Tô Dương thành công, không kịp cao hứng, Tô Dương lập tức cho Tào Đình Thịnh phục thêm một viên tiếp theo thất văn thiên linh đan. Sau đó lại đi Tào Đình Thịnh thể nội rót vào chân khí trợ giúp luyện hóa dược lực. Đan hoàn vào miệng tan đi, thuần hậu linh lực tràn vào toàn thân, bắt đầu cấp tốc tu bổ tổn hại kinh mạch cùng tế bào. Tào Đình Thịnh rách nát không chịu nổi, thân thể điên cuồng hấp thu tràn vào đến thuần hậu linh lực. Đứt gãy kinh mạch bắt đầu tiếp tục, bị hao tổn tạng phủ cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Lan truyền tại toàn thân các nơi chân khí cũng bị Tô Dương từng cái gom trở lại trong đan điền. Tào Đình Thịnh trắng xám khô cạn, khuôn mặt dần dần biến đến hồng nhuận phơn phớt mà có sáng bóng. Tựa như là đột nhiên thổi phồng đồng dạng, Tào Đình Thịnh thân thể bắt đầu khôi phục bình thường, sinh mệnh khí tức cũng dần dần tràn đầy lên. Thiên linh đan xác thực nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu. Cho dù là bình thường nhất thiên linh đan đều có thể đem trọng thương người theo địa ngục môn miệng kéo trở về. Ước chừng một giờ sau, Tô Dương thu tay lại, thở ra một hơi thật dài. Thân thể chợt cảm thấy một trận mỏi mệt, dùng chân khí cứu người thật đúng là cái mệt mỏi công việc. Tào Đình Thịnh thể nội thương thế đã ổn định lại, nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy tháng thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Ta lại còn không chết. Tào Đình Thịnh mở to mắt, tuy nhiên còn không thể động đậy, nhưng hắn đã thức tỉnh, mà lại thần trí cũng duy trì trạng thái bình thường. Tô Dương cười nói, hao phí một khỏa thiên linh đan, cuối cùng là đem lão gia tử ngươi cứu trở về. Nếu như không phải hương hoa cầu mãi, cái này thâm hụt tiền mua bán ta khẳng định là không biết làm. Thiên linh đan, Tào Đình Thịnh kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, nói ra, ngươi vậy mà nắm giữ thiên linh đan loại kia thần vật. Tô Dương cười nói, từng tại cái nào đó di tích bên trong đạt được, tiện nghi lão gia tử ngươi, chính ta đều không nỡ ăn đây. Đương nhiên rồi, lời này nửa thật nửa giả, hắn là sẽ không nói thiên linh thạch là mình luyện chế. Dù sao loại chuyện này quá mức kinh hãi thế tục, như thế, đa tạ Tô huynh đệ, lời cảm tạ vẫn là chờ ngài triệt để tốt rồi nói sau. Ta ra ngoài thông báo hương hoa các nàng, người trước nghỉ ngơi một chút. Đa tạ. Tô Dương rời đi nhà đá. Tào Hoa Anh, Tào Hương Hoa bọn người một mực canh giữ ở cửa. Gặp Tô Dương đi ra, nhất thời tiến lên đây hỏi thăm tình huống. Tô Dương cười nói, kỳ nguy hiểm đã qua, nằm trên giường mấy tháng hẳn là có thể khỏi hẳn. Các ngươi vào xem một chút đi. Thật tốt, đa tạ Tô tiểu huynh đệ. Tào gia cả đám người cấp tốc đi vào nhà đá. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.